Tinh giới, chương 1772, oanh kích, góc truyện audio.com, cường hãn, y toa đa lạp, ngươi sẽ không đem ngươi kim xà cốc chung quanh này thiên thần pháo tạm thời toàn cấp dỡ bỏ đi. Trùng hoàng trừng mắt nói, y toa đa lạp nhẹ nhàng cười, như thế nào, không có khả năng sao, chúng ta mấy thế lực lớn, cho dù là không có vài thứ kia, lại có bao nhiêu người dám nhạ. Thật đúng là hủy đi này thiên thần pháo, trùng hoàng bọn họ đều cũng có chút hết chỗ nói rồi đứng lên. Y toa đa lạp khanh khách cười nói, mang theo mấy thứ này cũng có cảm giác an toàn một chút a. Có đôi khi khoa học kỹ thuật loại gì đó cũng là có thể khởi đại tác dụng là đúng không? Lâm Thiên bọn họ đều là gật gật đầu, giống như bây giờ tình huống, bọn họ căn bản là không có khả năng triệu ra càng nhiều người lại đây hỗ trợ, nhưng là không gian giới chỉ bên trong này đó khoa học kỹ thuật loại gì đó cũng là không chịu kia hạn chế. Không biết 3000 nhiều thiên thần pháo hơn nữa chúng ta công kích có thể hay không đem kia ma phong phòng ngự bắn cho điểu. Động hư nói, Lâm Thiên nói, không có thử qua này ai cũng không biết. Đúng rồi, này thiên thần pháo có khó không làm thành. Nếu không khó trong lời nói, chúng ta có thể nhiều làm một ít. Lâm Thiên nói, Long Đằng nói, tưởng trong khoảng thời gian ngắn làm ra rất nhiều tới là không có gì khả năng. Nói cách khác y toa đa lạp cũng sẽ không chiết kim xà cốc này thiên thần pháo. Cho dù là lấy chúng ta năng lực một năm trong vòng, một người làm ra một tôn đến đã muốn là tương đương rất giỏi. Lâm Thiên, hỏi bọn hắn muốn một chút ngày đó thiên thần pháo chế tác phương pháp. Tình Vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Không thành vấn đề, Tình Vũ có như vậy yêu cầu, Lâm Thiên tự nhiên là lập tức đáp ứng xuống dưới, làm cho Tình Vũ nghiên cứu một chút, nói không chừng Tình Vũ có thể ở có vẻ ngắn thời gian nội liền cho hắn làm ra một ít thiên thần pháo đến, thứ này, có đôi khi thật đúng là rất hữu dụng, Lâm Thiên cũng là có hứng thú ở tinh giới không gian bên trong chứa đựng cái ngót nghét 1 vạn tôn. Này thiên thần pháo không sai, các ngươi là có phải có này thiên thần pháo như thế nào chế tác phương pháp đâu? Lâm Thiên nói. Phương pháp tự nhiên là có, lấy đội trưởng thực lực của ngươi, cho dù là không theo chúng ta nơi này được đến theo người khác nơi nào được đến cũng sẽ không rất khó. Cấp, Long Đằng ý niệm vừa động một khối ngọc giản xuất hiện ở tại trong tay. Lâm Thiên tiếp nhận kia ngọc giản, trong nháy mắt thời gian đã đem nó thu được tinh giới không gian bên trong. Tình Vũ, ngươi nghiên cứu sau, nhìn xem có thể hay không có vẻ đoàn thời gian liền làm ra một ít đến. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Ân, Tình Vũ chính là ngắn gọn đáp một tiếng phải đi nghiên cứu nổi lên kia ngọc giản bên trong tư liệu đến. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Y toa đa lạp cười nói. Lâm Thiên nói, còn làm sao bây giờ, đương nhiên phải đi thử xem thiên thần pháo uy lực. Đúng rồi, này thiên thần pháo, sẽ không đánh mấy pháo sẽ không có thể sử dụng đi. Long Đằng nói, đội trưởng, này ngươi cứ yên tâm đi, thiên thần pháo là sử dụng bình thường năng lượng, thiên thần pháo thiếu một chút nhưng là năng lượng chúng ta trên cơ bản đều là sung túc. Cái này hảo, nếu nói như vậy kia chúng ta liền đi qua thử xem đi. Đúng rồi, y toa đa lạp, ngươi có thể làm được hay không nháy mắt khiến cho này thiên thần pháo đi ra, sau đó lập tức đã đem chúng nó toàn bộ thu hồi đến. Nếu không thể làm đến trong lời nói, không đề phòng tạm thời trước mượn cấp người khác dùng. Góc truyện audio.com, dùng đi, Lâm Thiên nói, y toa đa lạp nói, 3000 cái thiên thần pháo tại đây ma cung bên trong ta còn thực làm không được như vậy, nếu nói như vậy, vậy mọi người trước chia đều phân phối một chút tốt lắm. Rất nhanh, y toa đa lạp đã đem một đám không gian giới chỉ cho Lâm Thiên bọn họ, này không gian giới chỉ bên trong không cần phải nói chính là chứa thiên thần pháo. Đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên thần thức quét một chút, hắn không gian giới chỉ bên trong, là suốt 500 thiên thần pháo ta cùng đội trưởng mỗi người 500, các ngươi không gian giới chỉ bên trong là mỗi người 400. Y toa đa lạp nói, nếu này ma vật lao tới, trước tiên thu thập này nọ sau đó chạy trốn, hiểu được không? Lâm Thiên nói, chúng ta thực lực ngay mặt cùng này ma vật đối kháng là ổn thua kết cục. Đội trưởng yên tâm đi, chúng ta lại không ngốc. Vô vọng cười khẽ nói. Rất nhanh Lâm Thiên bọn họ liền hướng về kia ma phong phương hướng mà đi, không có gì trở ngại tình huống hạ chính là ngắn ngủn thời gian Lâm Thiên bọn họ cũng đã là tới cách ma phong chính là 3000 thước khoảng cách. Không cần đi tới, nơi này đã muốn là có thể phát huy thiên thần pháo lớn nhất uy lực chúng ta dựa vào tái tiến một chút trong lời nói, đến lúc đó khả năng đột nhiên liền đã bị công kích. Long Đằng nói, nơi này vừa lúc là một chỗ có vẻ trống trải địa phương, sắp xếp hạ 3000 nhiều thiên thần pháo cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đêm này nọ lấy ra nữa đi, Lâm Thiên nói, Long Đằng bọn họ hắc hắc cười, ngắn ngủn thời gian, này một mảnh không phía trên cũng đã là hơn 3000 nhiều cái thiên thần pháo. Mục tiêu ma phong, lần đầu tiên công kích bắn. Lâm Thiên trầm giọng nói, Oanh, 3.000 nhiều cái thiên thần pháo nhất tề phát ra một tiếng nổ vang tiếng động, sau đó, 3.000 nhiều đạo chói mắt quang mang giống nhau hoa phá trường không mũi tên nhọn giống nhau hướng về Ma Phong phương hướng mà đi. Bồng, thiên thần pháo công kích rất nhanh rơi xuống Ma Phong phòng ngự mặt trên, ở Ma Phong phòng ngự cháo thượng 3.000 nhiều đạo quang mang hóa thành thiên thiên vạn vạn quang xà che kín toàn bộ Ma Phong phòng ngự cháo. Từ thượng trăm thiên đạo lục giai cường giả bày ra phòng ngự quả nhiên là mạnh mẽ phi thường, Lâm Thiên bọn họ lúc này đây công kích cũng không có đem Ma Phong phòng ngự cháo cấp đánh tan, bất quá tại kia mạnh mẽ phi thường công kích dưới, ma vật phòng ngự cũng là rung rung một chút. Lần thứ hai, bắn. Theo Lâm Thiên mệnh lệnh, lần thứ hai 3.000 nhiều đạo quang mang lại là hướng về Ma Phong phương hướng mà đi. Liên tục thừa nhận rồi hai lần công kích Ma Phong phòng ngự run run càng thêm lợi hại một chút, bất quá khoảng cách hỏng mất kia còn có không nhỏ khoảng cách. Giống, Ma Phong phía trên lúc này truyền đến không ít nói giống giận tiếng động, nhưng là ở Lâm Thiên bọn họ nhìn chăm chú hạ cũng không có chẳng sợ một chích ma vật rời đi Ma Phong. Cấp chúng nó lại đến một lần. Lâm Thiên nói xong, đệ tam ba công kích ầm ầm trong lúc đó cũng đã là hướng về Ma Phong phương hướng mà đi. Bồng, toàn bộ Ma Phong tại đây dạng công kích dưới tựa hồ đều là ở rất nhỏ run run, nhưng là làm cho Lâm Thiên bọn họ kinh ngạc là, Ma Phong phía trên này ma vật nhóm vẫn là không hề động. Đội trưởng, thiên thần pháo mỗi bắn 3 lượt cần nghỉ ngơi 10 ngày đã ngoài thời gian tài năng lại phóng ra. Ngay tại Lâm Thiên còn muốn lại cho ra mấy pháo thời điểm, Long Đằng ra tiếng nói. Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày nói, có này hạn chế, đối với này, Lâm Thiên thật, góc chuyện audio.com, đúng là không biết, Long Đằng bọn họ đều là hơi điểm gật đầu, mà phong kia phòng ngự cháo thật đúng là biến thái a, 3.000 nhiều tôn thiên thần pháo như vậy oanh cư nhiên đều là không có oanh phá. Này ma vật nhóm cũng thật sự là nhẫn được đã bị công kích như vậy cư nhiên cũng không đi ra tìm chúng ta phiền toái. Trùng Hoàng nói, Y Toa Đa Lạp nhíu mày nói. Xem ra chỉ trông vào 3.000 nhiều cái thiên thần pháo căn bản là không đạt được hiệu quả. Kia Ma Phong phòng ngự quá cường đại một chút, nếu không 10 ngày sau chúng ta đem dư công kích thủ đoạn cũng dùng tới. Lâm Thiên, thiên thần pháo có thể ở tinh giới không gian bên trong chế tạo. Tình Vũ thanh âm lúc này vừa lúc vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Tình Vũ kia tốc độ đâu, có thể đạt tới nhiều mau tốc độ. Lâm Thiên vội vàng nói, nếu chế tạo tốc độ chậm kia căn bản là không có bao nhiêu đại tác dụng, hắn cũng không thường tại đây ma cung bên trong đãi quá dài thời gian. Ở bên trong này đợi đến lâu trời biết bên ngoài sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Một năm có thể chế tạo đi ra một cái. Tình Vũ nói, Lâm Thiên âm thầm cười khổ nói. Tình Vũ, một năm một cái kia không có gì tác dụng à. Một năm một cái, trăm năm cũng bất quá trăm cái, Lâm Thiên có thể chịu được ở bên trong này trăm năm ngàn năm, nhưng là tái lâu trong lời nói, hắn còn có chút chịu được không được, Chu Giao các nàng cũng khẳng định có chút chịu được không được. Nếu thực sự độc thù, như vậy kia độc thù cũng là sẽ không dễ dàng tha thứ lâu như vậy thời gian. Tình Vũ ngữ khí bên trong mang theo một chút na di nói. Các người phía trước nói một năm một cái, đó là ở có hoàng kim thiên bàn như vậy thời gian đạo khí gia tốc tình huống hạ ta nói, là không có thời gian đạo khí gia tốc tình huống hạ. Lâm Thiên ánh mắt nháy mắt đại lượng, Tình Vũ ý của ngươi là không có thời gian gia tốc cũng là có thể đạt tới một năm một cái. Kia nếu đem hoàng kim thiên bàn phóng tới tinh giới không gian bên trong đâu, có thể làm cho tốc độ đạt tới bao nhiêu? Hoàng Kim Thiên Bàn có thể gia tốc 3 vạn lần, nhưng là ta không thể làm được tốc độ đồng dạng nhanh hơn 3 vạn lần, bất quá 1 vạn lần, hẳn là có thể làm được. Cho nên, 1 năm thời gian, hẳn là có thể chế tạo đi ra 1 vạn cái thiên thần pháo. Tình Vũ nói, chính là, này cần tiêu hao không ít giới thạch. Chế tác, đều đến như vậy lúc nếu không thể thắng đi ra ngoài, có lẽ vĩnh viễn đều là không có cơ hội đi ra ngoài, lúc này nhưng là quản không thể tiêu hao một ít giới thạch. Lâm Thiên nói, tinh giới không gian là chủ thế giới, mà hồng giới còn lại là phó thế giới, lúc này Lâm Thiên là không thể vào nhập hồng giới bên trong, nhưng là tinh giới không gian tuyên truyền một ít hồng giới giới thạch nhưng thật ra không có gì vấn đề. Hắn tiểu vũ trụ cũng là tinh giới không gian phó thế giới, nhưng là bởi vì hắn tiểu vũ trụ xa so với hồng giới nhược cho nên tuyên truyền lực lượng khẳng định là từ hồng giới bên trong. Ân ta đây bắt đầu chế tác. Tình Vũ nói, hảo, Lâm Thiên trong lòng sảng khoái vô cùng, thiên thần pháo thứ này uy lực thật lớn, hắn cũng là có chút đỏ mắt không nghĩ tới tinh giới cư nhiên như vậy cường đại, một năm trong vòng có thể cho hắn chế tạo 1 vạn thiên thần pháo. 3.000 nhiều thiên thần pháo không phải oanh không phá sao? Kia đến lúc đó, liền 1 vạn 3.000 thiên thần pháo đồng loạt đến, nếu 1 vạn tam còn không có thể oanh phá, vậy 2 vạn 3, 3 vạn 3, luôn luôn oanh phá thời điểm. Lâm Thiên phía trước còn. Góc truyện audio.com Trong lòng nói thầm Y Toa Đa Lạp là bạo lực nữ, hắn tự mình này nhất bạo lực đứng lên kia so với Y Toa Đa Lạp còn muốn bạo lực nhiều lắm. Đội trưởng, Long Đằng Huyết Bính Lâm Thiên nói. Cái gì, Lâm Thiên nói, hắn vừa mới là có một chút thất thần. Đội trưởng, đến lúc đó chúng ta sử dụng còn lại công kích tính gì đó đồng loạt tốt lắm, ngươi cho rằng như thế nào? Long Đằng nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không tốt, còn lại công kích tính gì đó, rất nhiều đều là duy nhất gì đó đi. Chúng ta đến lúc đó không tốt nắm chắc một lần vận dụng bao nhiêu, vận dụng thiếu, lãng phí. Vận dụng hơn, đem toàn bộ ma phong đều phá hủy khả làm sao bây giờ? Trừ bỏ ma phong, này chỉ địa phương, chúng ta trên cơ bản đều là đến qua. Ma phong hẳn là có chúng ta cần gì đó. Cách chương.